Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, loại khác chè chén say xưa. Lâm Khả Nhu về đến nhà, liền cho Mục Tây Thần phát cái tin nhắn ngắn. Đại khái nội dung chính là nói cho hắn biết, chuyện này bại lộ cũng là hắn hại. Văn tự rất dài, chữ chữ oán trách, chữ chữ lên án, hắn tựa hồ rất bận. Qua khoảng chừng hơn một giờ về sau, Mục Tây Thần mới hồi phục. Không có người buộc ngươi. Lâm Khả Nhu yên lặng. Đúng vậy a, không có người buộc nàng. Bất quá là nàng quyền hành lợi và hại, quyết định cùng Mục Tây Thần hợp tác rồi. Chỉ thế thôi. Mục Tây Thần đi Minh Thành, một ngày trở về, mà Lê Bắc Niệm đã là đập nước gội đầu. Không thể thiếu muốn gội đầu, bởi vì đại di mụ, đập nước gội đầu quảng cáo đẩy về sau một ngày. Ngày đầu tiên chỉ là câu thông tập luyện. Mục Tây Thần lúc trở về, chính là Lê Bắc Niệm bận rộn thời gian. Tăng thêm hai cái này thiên lão gia tử giống như là phát hiện cái gì. Chết sống đều muốn Lê Bắc Niệm hồi lão trạch ở. Kết quả là, Lê Bắc Niệm ban ngày quay quảng cáo, buổi tối liền trở về Kiền Châu bồi tiếp ra ra kéo đàn nhị hồ đánh cờ. Trong nhà ở ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm liền theo cửa cùng lão gia tử sách như vậy đầy miệng có thể muốn đi Đồng Châu nhìn một chút Mục Tây Thần ông ngoại. Ai ngờ, Lê lão cao độ coi trọng, trong đêm liền lôi kéo Lê Bắc Niệm cảnh cáo một đống lớn hạng mục công việc. Lê lão có mấy cái lão hữu đều ở trong quân có chỗ địa vị. Quân nhân gia tộc không thể so với bên ngoài người. Càng là truyền thống quy củ càng nhiều. Hơn nữa không chỉ có hà khắc yêu cầu mình, cũng hà khắc yêu cầu người khác. Ngàn bàn giao vạn bàn giao. Lê lão nói một tràng. Lê Bắc Niệm không chỉ có là nước đổ đầu vịt, còn huyên náo trong lòng hoảng sợ. Vào lúc ban đêm, Lê Bắc Niệm liền mất ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, con mắt phía dưới treo hai cái hùng vĩ mắt gấu mèo. Ngày bình thường cũng có, chỉ là không nghiêm trọng như vậy. Dọa đến Trình Tô tranh thủ thời gian cho nàng hóa trang che giấu. Một bận bịu ba ngày, khoảng cách Mục Tây Thần đi Minh Thành đi công tác thời gian đã là ngày thứ tư. Tại tuyên bố kết thúc công việc về sau, Lê Bắc Niệm rốt cục duỗi lưng một cái, mỏi mệt tinh thần rốt cuộc chút buông lỏng. Hôm nay là thứ bảy, mới buổi chiều, lúc này đi Đồng Châu ước chừng cũng chỉ muốn 2 giờ khoảng chừng. Đến lúc đó còn có thể gặp được Mục Tây Thần, vậy trừ xanh doãn bên ngoài một cái khác biểu muội. Mang tâm tư, đang muốn cho Mục Tây Thần gọi điện thoại, trên màn hình điện thoại di động liền bắn ra tới một cái điện báo. Là Trì Hải Lãng. Trì Hải Lãng từ lần trước gây sự tình về sau, liền không có mặt lại gọi điện thoại cho nàng. Trừ bỏ ngẫu nhiên Lê Bắc Niệm nhớ tới cho hắn phát mấy cái tin tức hỏi một chút, hai người liền không có liên lạc qua. Nhưng lại nàng cùng Đường Tiểu Cách trò chuyện càng ngày càng thân thiết gần. Gần nhất nghe nói Trì Hải Lãng đem Lâm Vũ Hinh mang về nhà ăn qua một lần cơm. Lê Bắc Niệm nhận, mỉm cười lười biếng nói. We, hey, girl, lưu loát tiếng Anh, mang theo giày đặc New York khẩu âm. Tiếp lấy chính là sứt sẹo tiếng Trung. Đến cùng nhau chơi đùa cái trò chơi A, thanh âm quen thuộc. Cơ hồ là lõm vào linh hồn giống như xôn xao chấn lên. Lê Bắc Niệm trong đầu phút chốc lại xuất hiện mặt khác một bức lạ lẫm lại quen thuộc hình ảnh. Nàng hốt hoảng rơi trốn. Độc thân vòng quanh tàn phá y phục không ở sau nhìn. Nhưng mà bốn phía tất cả đều là cao lớn cường tráng lính đánh thuê. Nàng căn bản không thể trốn đi đâu được. Nàng bị bắt, một cái ngoại quốc nam nhân đưa nàng dễ như trở bàn tay níu. Vứt xuống buồng sau xe bên trong. Tỉnh lại lần nữa, nàng bị bịt mắt, bên tai chỉ có ồn ào tiếng động lớn nháo đánh đập tiếng. Nàng thân ở tràn ngập mùi nấm mốc lờ mờ thế giới. Con chuột lần đất, tiếng người ồn ào, bình rượu, ống thép tiếng va chạm, kèm theo nữ nhân khoái ý thét lên. Tỏ rõ lấy đó là một trận loại khác chè chén say xưa. Có thể đến tột cùng là cái gì hình ảnh, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ngay sau đó miệng nàng bị đẩy ra, sống sờ sờ bị người nhổ đầu lưỡi. Mất đi ý thức trước đó,